Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Tích Cách Thời Gian chương, đó là cái gì đây? Triều Kiến Thần Bí. Triều Kiến Thần Bí hay là Triều Kiến Thần Bí anh em nhé. Cái tên chương này nó cũng tách ra là rất nhiều, cho nên một chương nó chia ra làm 3-4 chương để cho bên truyện y nó kiếm thêm tiền là linh thạch của anh em ấy mà. Ở phần trước thì chúng ta đã biết rõ ràng là Hứa Thanh trong quá trình chấp hành nhiệm vụ đã trực tiếp đối đầu với đội trưởng, và lúc này thì hắn đã có thể đánh ngang tay với đội trưởng, thậm chí là còn chiếm tiên cơ nữa. Tuy nhiên là đội trưởng đang bí mật lấy được một trái tim cao cấp của Hải Thi Tộc và hắn phải dùng điểm nhiệm vụ để đổi lấy. Mà hắn cũng không có định giết Hứa Thanh mà chỉ định trêu đùa Hứa Thanh một trận, nhưng không ngờ là bị Hứa Thanh đánh cho gọi là tí nữa thì gọi là mất khả năng sinh sản luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này, trong đầu Hứa Thanh lại hiện ra hình ảnh tên tu sĩ hải tộc mặc áo bào trắng giao thủ với mình vừa nãy. Mặc dù vô luận nhìn như thế nào thì đều thấy đối phương là tu sĩ hải thi tộc, và lại thi độc trên người rất phù hợp với đặc điểm của tu sĩ hải thi tộc. Nhưng Hứa Thanh vừa ra tay đánh vài chiêu với đối phương, lập tức liền cảm nhận được sự quen thuộc trên người đối phương. Ánh mắt của đối phương hắn cũng rất quen thuộc. Một chút động tác tật ra tay của đối phương hắn giống như đã từng nhìn thấy, nhất là những quả táo từ trên người đối phương rơi xuống đất. Tại sao đội trưởng lại trở thành tu sĩ hải thi tộc? Chẳng lẽ gã coi trọng thứ gì đó của hải thi tộc sao? Cho nên không biết là đã dùng biện pháp gì cải trang chính bản thân mình thành tu sĩ hải thi tộc. Đương nhiên cũng có thể là do vận khí của gã không tốt, bị hải thi tộc giết thịt, sau đó thì bọn chúng lại bắt gã và chuyển hóa thành hải thi tộc. Nếu như đổi thành người khác thì Hứa Thanh sẽ cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn. Nhưng nếu như là đội trưởng mà nói thì hắn lại cảm thấy khả năng thứ nhất là cao hơn và cũng phù hợp với tính cách điên cuồng của đội trưởng. Nhưng mà với tính cách hẹp hòi của đội trưởng, lần này nhất định gã sẽ không phục, mà tu vi của gã lại rất khó lường. Có lẽ về sau sẽ tìm cơ hội để trả thù lại. Ta nhất định phải mở pháp khiếu nhanh hơn nữa mới được. Thần sắc của Hứa Thanh rõ ràng là lộ vẻ nghiêm túc. Thời gian trôi qua, nháy mắt lại là một tháng. Trong một tháng này, trận chiến giữa Thất Huyết Đồng và Hải Thi Tộc đều xuất hiện nhiều biến đổi kinh người. Đầu tiên là Hải Thi Tộc đã mấy lần tổ chức phản công, nhưng đều không thể đoạt lại Nhân Ngư Đảo. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Thất Huyết Đồng không ngừng gia cố phòng thủ trên những tòa đảo của Nhân Ngư Tộc. Đồng thời, cũng càng nhiều pháp khí và rất nhiều minh hữu của Thất Huyết Đồng được truyền tống tới đây. Đây đối với Hải Thi Tộc mà nói là một mối uy hiếp rất lớn. Nhưng mà Hải Thi Tộc cũng không phải chưa từng thắng trận. Bọn họ đã từng phân tách quân đội trong tay, sau đó chiếm đóng được quần đảo Trân Châu, biến nó trở thành bộ chỉ huy của bọn họ. Toàn bộ cấm đan được Thất Huyết Đồng chôn trên quần đảo này đều bị cường giả của Hải Thi Tộc lấy ra. Hải Thi Tộc lại còn cẩn thận tìm kiếm nhiều lần trên toàn bộ quần đảo Trân Châu. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm đặt nó làm tổng chỉ huy, sơ bộ. Đối với Hải Thi Tộc mà nói thì đây cũng coi như một trận thắng lợi mang tính chiến lược. Còn đối với Thất Huyết Đồng thì đây chẳng khác nào là ngay khi tới gần mục đích mà lại xuất hiện sự sơ suất. Mà hậu quả của lần sơ suất này cũng là rất lớn. Nó khiến cho Thất Huyết Đồng trong thời gian hơn nửa tháng trở nên cực kỳ bị động. Có lần còn gặp phải trường hợp hai đầu thụ địch xém chút là mất đi Nhân Ngư Đảo. Thậm chí phong chủ của ngọn núi thứ ba trong một lần ra tay cũng bị rất nhiều cường giả của Hải Thi Tộc phục kích xém chút là ngã xuống. May mà phong chủ dùng quỷ dị chết thay mới đổi lấy trọng thương mà trốn về được. Còn có phong chủ của ngọn núi thứ sáu cũng bị phọc kích, bị trọng thương. Về phần trưởng lão Kim Đan thì có 10 người gần như sắp tử vong. Đối với Thất Huyết Đồng mà nói thì việc này đã đả kích tới sĩ khí rất lớn. Nhân số tham gia nhiệm vụ cũng bị giảm mạnh trong một khoảng thời gian ngắn. Mà thật ra như thế này cũng là tác hại trong quy tắc của Thất Huyết Đồng. Lúc mà thuận gió, thuận buồm thì cả tông môn tiểu như lang như hổ. Nhưng một khi bị đè xuống hạ phong, nhân tâm rất dễ dàng suy sụp và khó để vãn hồi trở lại. Thế nhưng khi Hải Thi Tộc đang gia tăng bố cục trên quần đảo Trân Châu thì đợt phản kích của Thất Huyết Đồng cũng đến. Đó là vào một đêm của nửa tháng trước, Hứa Thanh vừa hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ trở lại đảo Di Ách để nghỉ ngơi. Theo một tiếng gào thét kinh thiên động địa, hắn tận mắt thấy từng ngọn núi xuất hiện trên mặt biển. Những ngọn núi này nối liền cùng một chỗ, dần tạo thành một cái sơn mạch mênh mông. Theo những cơn sóng biển cuộn trào, những dặng núi này cũng chậm chậm nổi lên, tựa như là phần lưng của một con vật gì đó tạo thành. Hứa Thanh lập tức điều khiển Xa Cảnh Long biển cấm, chìm xuống để quan sát. Hắn hoảng sợ khi thấy được dưới biển tồn tại một con thú cực kỳ khổng lồ, mà Hứa Thanh mơ hồ cảm thấy con thú lớn này có chút quen thuộc. Sau đó rất nhanh hắn liền nhận ra đó chính là hải tích. Sơn mạch hiện lên trên mặt biển chính là những dãy núi được hải tích cõng trên lưng. Trên người nó tản ra một luồng khí thế vô cùng mênh mông, cực kỳ kinh người. Nếu như so sánh thân hình của nó với quần đảo Trân Châu thì giống như đi so một con sâu với con kiến vậy, không có ý nghĩa. Con hải tích này chỉ là đi đến rồi trở mình một chút thì toàn bộ quần đảo Trân Châu liền sụp đổ trong những tiếng nổ ầm vang. Cả quần đảo chia năm xẻ bảy. Sau đó con hải tích từ đầu đến cuối chỉ lộ ra con non nửa phần lưng này, thản nhiên rời đi. Lần ra tay của con hải tích khổng lồ này khiến cho toàn bộ tu sĩ hải thi tộc vô cùng kinh ngạc và cũng hoảng sợ đến cực hạn, bởi vì loại tồn tại này đã vượt ra khỏi cấp độ nhất định, không phải là Thất Huyết Đồng tùy tiện yêu cầu là nó có thể đi tới hiệp trợ. Nhưng hết lần này tới lần khác nó lại xuất hiện, mà mục tiêu cũng rất rõ ràng, chính là quần đảo Trân Châu. Chuyện này cũng khiến cho Hứa Thành rất kinh ngạc, mà Thất Huyết Đồng vì đề cao sĩ khí cho nên rất nhanh công bố ra đáp án, thậm chí bên trong đáp án còn không tiếc lộ ra một bộ phận thông tin của phong chủ ngọn núi thứ tư. Trong công bố thì các đệ tử mới biết hải tích ra tay lần này là công lao của ngọn núi thứ tư. Phong chủ ngọn núi thứ tư trước kia và hải tích khổng lồ này có chung nguồn gốc, cho nên lần này phong chủ đã thỉnh nó ra tay phá hủy quần đảo Trân Châu đang bị hải thi tộc chiếm đóng, đồng thời cũng báo cho các đệ tử biết việc này đã được bọn họ tính toán từ sớm rồi. Toàn bộ bố cục trên quần đảo Trân Châu lúc trước cũng chỉ để là che giấu mục đích mà thôi. Mục đích chân chính là để cho hải thi tộc đánh tới. Mà cái gọi là cấm đan được chôn ở trên đảo cơ bản chỉ là thứ dùng để mê hoặc nhân tâm quân địch mà thôi. Toàn bộ quần đảo Trân Châu mới chính là một cạm bẫy cực lớn được chuẩn bị sẵn để chờ hải thi tộc nhảy vào. Chuyện này vừa được công bố, sĩ khí trong Thất Huyết Đồng trong một khoảng thời gian ngắn liền tăng vọt. Nhưng tu sĩ trong Thất Huyết Đồng cũng không phải người ngu. Bên trong hải thi tộc chắc chắn cũng có hạng người thâm cơ thâm trầm, cũng có thể phân tích đủ loại tình huống xảy ra trên chiến trường. Những lời cao tầng của Thất Huyết Đồng nói có lẽ là cũng có chỗ đúng, nhưng chỉ đúng một phần mà thôi. Nếu trong ngọn chủ phong thứ tư thực sự có thể nhờ được con hải tích khổng lồ kia hỗ trợ, thì không cần thiết phải đặt mục tiêu ở quần đảo Trân Châu. Vô luận là vệ đảo của hải thi tộc hay chủ đảo của bọn chúng đều là lựa chọn tốt hơn rất nhiều. Cho nên chân tướng của chuyện này đến cùng là thế nào thì mỗi người đều có suy đoán của riêng mình. Cũng có người cảm thấy là việc này có liên quan tới lão tổ của Thất Huyết Đồng. Nhưng rốt cuộc chân tướng ra sao, ngoài trừ cao tầng thực sự của Thất Huyết Đồng, những người khác sẽ không cách nào biết được. Mà sự thật cũng đã phát sinh, quần đảo Trân Châu từ nay không còn xuất hiện trên bản đồ nữa, hải thi tộc cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Đồng thời Thất Huyết Đồng cũng mượn nhờ cơ hội sai lầm lần này của hải thi tộc mà phát động tổng tiến công, một hơi đánh nát vòng vây của hải thi tộc với nhân ngư đảo, cũng thổi lên tiếng kèn quyết chiến lần đầu tiên. Đại quân hải thi tộc dưới tình huống trọng thương phải không ngừng co cụm lại, không ngừng chống cự và rút lui, mà Thất Huyết Đồng cũng dốc toàn lực truy sát, phá vỡ từng tầng phòng tuyến của quân địch, dịch chuyển chiến trường rời khỏi nhân ngư đảo, cứng rắn đẩy chiến trường tới biên giới của hải thi tộc. Hiện giờ chiến trường chỉ cách bản thổ của hải thi tộc bảy hòn vệ đảo, mà bảy hòn vệ đảo này cũng là hàng phòng tuyến cuối cùng của hải thi tộc. Khoảng cách gần như thế đối với hải thi tộc mà nói là áp lực cực lớn. Và thời điểm này, theo hải thi tộc ương ngạnh phản kích, chiến tranh lại dần xuất hiện trạng thái giằng co. Về phần nhân số tử thương thì song phương đều có thương vong của riêng mình, nhưng tương đối mà nói thì bên hải thi tộc thương vong nhiều hơn. Nhưng mà số lượng thương vong của Thất Huyết Đồng vẫn khiến cho người khác nhìn thấy mà giật mình. Vì vậy cũng đã có nhóm đầu tiên xin rút lui khỏi cuộc chiến lần này. Cao tầng Thất Huyết Đồng cũng không hề cự tuyệt yêu cầu, hễ là người phù hợp với điều kiện đều được đồng ý cho rút lui khỏi cuộc chiến. Chỉ là khi họ đồng ý rút lui khỏi cuộc chiến, Thất Huyết Đồng cũng đồng thời tăng thêm nhiều phần thưởng cho cuộc chiến hơn nữa, ban thưởng nhóm cơ duyên kết đan đầu tiên cho mọi người. Mặt khác, Thất Huyết Đồng còn thả ra hai đòn sát thủ. Cái thứ nhất là Thất Huyết Đồng sẽ phát ra 50 phần danh ngạch sử dụng hình chiếu của pháp bảo. 50 đệ tử có thứ hạng điểm tích lũy cao nhất trong chiến tranh, mỗi người sẽ có tư cách mượn hình chiếu pháp bảo của tông môn một lần. Pháp bảo chính là đồ vật trong truyền thuyết, bất kỳ cách nào cũng có uy lực kinh thiên động địa, vượt xa tưởng tượng của con người. Toàn bộ Thất Huyết Đồng cũng chỉ có một cái duy nhất mà thôi, cho nên dù chỉ là hình chiếu thì uy lực cũng tuyệt đối là kinh tâm động phách. Tin tức này vừa ra lập tức khiến cho tông môn oanh động, toàn bộ đệ tử tham chiến cũng đều chấn động trong lòng. Mà đòn sát thủ thứ hai của Thất Huyết Đồng lại càng kinh người hơn, đó là Lão Tổ thu đồ đệ. Sau chiến tranh, Lão Tổ Thất Huyết Đồng sẽ thu nhận 10 vị đệ tử trúc cơ với tư cách là đệ tử nội môn, cùng với 3 vị kim đan với tư cách là đệ tử thân truyền để truyền thừa y bát. Chọn lựa lần này sẽ dựa theo trình độ hoàn thành nhiệm vụ và thành tích đánh giết tù sĩ của hải thi tộc để mà tính toán. Tin tức này vừa ra, phần lớn đệ tử Thất Huyết Đồng đều chấn động, thậm chí một chút đệ tử vốn dĩ là muốn rút lui cũng đều bỏ qua ý nghĩ này mà tiếp tục lưu lại chiến trường. Bởi vì Lão Tổ Thất Huyết Đồng nhiều năm qua đã không nhận bất luận người đệ tử nào cả. Mà lần này Lão nhân ra ngài, vừa mới đột phá tu vi, liền muốn thu đổ đệ, có thể tưởng tượng là một khi được chọn chúng, vậy thì vô luận địa vị hay là lợi ích đều sẽ đạt tới một trình độ rất cao. Nếu có thể trở thành đệ tử nội môn thì giống như cá vượt long môn, thân phận chỉ kém phong chủ, còn vượt qua cả trưởng lão. Về phần đệ tử thân truyền, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi, cũng có thể khiến cho người ta hô hấp trở nên dồn dập, hai mắt cũng biến thành đỏ thẫm như máu. Chớ nói là tu sĩ trúc cơ, coi như là tu sĩ kim đan của các ngọn núi cũng phải nhao nhao biến đổi sắc mặt. Hiển nhiên đến ngay cả bọn họ cũng không ngờ được rằng, ở ngay thời điểm này, tông môn lại thả ra một phần thưởng, hấp dẫn đến như vậy. Từ đó cũng có thể nhìn ra, Thất Huyết Đồng nhất định là muốn thắng hải thi tộc trong cuộc chiến tranh lần này. Bản thân của Hứa Thanh cũng vô cùng động tâm, nhưng rất nhanh hắn đè xuống suy nghĩ trong lòng. Hắn thấy chuyện này mặc dù có độ hấp dẫn cực lớn, nhưng hắn cũng biết rõ, cường giả trong tông môn là rất đông, hắn lại không phải là người mạnh nhất ở cảnh giới trúc cơ. Mỗi một ngọn núi đều có tu sĩ trúc cơ đỉnh phong đã mở ra cả 3 đoàn mệnh hỏa. Có những người này ở đây, hắn muốn đi tranh đoạt danh ngạch đệ tử nội môn, sợ là có liều mạng cũng rất khó đạt được. Thế nhưng, danh ngạch 50 người được mượn, pháp bảo. Hứa Thanh nhìn thứ hạng của mình một chút thì hắn cảm thấy là mình có thể lấy được danh ngạch này. Dẫu sao điểm tích lũy chiến tranh không giống với chiến tích, nó là một cái bài danh tổng hợp mọi thứ trên chiến trường, bao gồm cả độ hoàn thành nhiệm vụ và số lượng địch nhân chém giết được, đồng thời cũng có yêu cầu rất cao đối với chất lượng nhiệm vụ. Nhưng bởi vì lúc trước Hứa Thanh điên cuồng nhận nhiệm vụ và càn quét chiến tích, cho nên thứ hạng quán lúc này không hề thấp. Hạng 73, Hứa Thanh thì thào, rồi tiếp tục đi nhận nhiệm vụ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, lại thêm nửa tháng, bài danh của Hứa Thanh cũng bởi vì tiếp nhận thêm nhiệm vụ và giết chóc không ngừng mà tăng lên vị trí 59. Đồng dạng pháp khiếu của hắn cũng ngày càng mở rộng trong trận chiến tranh này, lúc này đã đạt tới 44 đạo pháp khiếu. Càng về sau thì lại càng cần nhiều hồn lực hơn. Mà ngay khi hắn đang tiến hành tiếp nhận nhiệm vụ, ngày hôm nay thì Hứa Thành vừa mới tiếp nhận một cái nhiệm vụ tiếp viện, thì trong lệnh bài thân phận của hắn, ở trong đông đảo những thông tin nhiệm vụ đang liên tục chuyển động kia, bỗng nhiên lại xuất hiện một cái mệnh lệnh triệu kiến thuộc về riêng hắn. Cái lệnh này rõ ràng là do người có quyền hạn cực cao đưa ra, trực tiếp xóa đi toàn bộ nhiệm vụ trên lệnh bài thân phận của Hứa Thanh, trở thành một nhiệm vụ duy nhất lúc này. Thậm chí là nhiệm vụ hắn vừa tiếp nhận, dĩ nhiên lại được đánh dấu là đã hoàn thành. Việc này khiến cho hắn không tốn một cọng lông, liền lấy được ban thưởng nhiệm vụ. Hứa Thanh, đệ tử trúc cơ của ngọn núi thứ bảy, lập tức tới điện trưởng, bộ chỉ huy trên đảo Câu Anh, phó phong chủ của ngọn núi thứ bảy triệu kiến. Nhìn tin tức này, Hứa Thanh sững sờ, sau khi trầm ngâm lúc lâu, trong đầu hắn hiện ra rất nhiều phỏng đoán và suy nghĩ, nhưng mà không có đầu mối nào cả. Hắn không biết phó phong chủ là ai, thậm chí lúc trước còn chưa từng nghe nói về cái danh hiệu này. Nhưng mà tin tức trên lệnh bài thân phận thì lại vô cùng xác thực. Thậm chí là khi Hứa Thanh đang trầm ngâm ở đây, thì trong vài hơi thở, đạo nhiệm vụ này trực tiếp xuất hiện rất nhiều lần, tập trung vào lệnh bài thân phận của hắn, khiến cho hắn không cách nào tiếp tục nhận được những nhiệm vụ khác nữa. Thế cho nên, sau khi Hứa Thanh hơi suy tư, thân thể nhảy lên, bay thẳng tới đảo Câu Anh. Lấy tốc độ của hắn, mặc dù không mở ra huyền diệu thái thì vẫn rất nhanh. Không lâu sau, hắn đã đến được đảo Câu Anh, rồi đi thẳng tới khu vực trung tâm, chỗ con mắt. Nơi đây chính là hạch tâm bộ chỉ huy tiền tuyến của Thất Huyết Đồng trên Nhân Ngư đảo. Bình thường dù là đệ tử chú đóng ở đây mà không được triệu hoán thì cũng không thể lại gần, nó thuộc về dạng địa phương tuyệt mật. Lần này theo Hứa Thanh lại gần, bên trong lập tức có từng đạo thần niệm kinh khủng khóa chặt thân thể hắn, thậm chí con mắt cực lớn kia cũng trong chốc lát quét qua người hắn. Hứa Thanh không hề đi về phía trước mà xuất ra lệnh bài thân phận, đồng thời trầm giọng mở miệng: "Đệ tử Hứa Thanh nhận triệu hồi của phó phong chủ ngọn núi thứ bảy đến đây bái kiến." Theo hắn mở miệng, lệnh bài thân phận phát ra tia sáng lập lòe, con mắt trên mặt đất nhanh chóng nháy 3 cái, một cỗ lực lượng truyền tống trong chốc lát phủ quanh Hứa Thanh. Không đợi hắn kịp phản ứng thì thân ảnh đã biến mất. Cho đến khi Hứa Thanh bị truyền tống đi thì thần niệm ở bốn phía mới biến mất sau. Mà giờ khắc này, Ở một bộ phận bên trong con mắt lớn, trước một tòa đại điện rất to, thân ảnh của Hứa Thanh đã được dịch chuyển tới. Hắn vừa xuất hiện liền nhanh chóng quan sát bốn phía, chớp mắt khi hạ xuống thì từ phía sau truyền đến âm thanh của một nữ tử. Người chính là Hứa Thanh sau. Âm thanh này biến ảo vô chừng, thậm chí hiện ra một loại cảm giác xuất trần. Bên trong còn ẩn chứa một tia cảm xúc lạnh như băng. Một khắc khi mà giọng nói này truyền vào trong tai Hứa Thanh, âm thanh lập tức hóa thành nước đá tràn ngập tâm thần hắn, sau đó lại khuếch tán ra toàn thân, khiến cho toàn thân hắn cũng phải run rẩy lên vì lạnh. Thân hình Hứa Thanh chấn động, hơi thở cũng đã biến thành xương trắng. Trong thời khắc này, lông mi và tóc của hắn bắt đầu kết băng, toàn thân cao thấp trong thời gian ngắn trở nên cứng ngắc, giống hệt như gặp phải loại quỷ dị trong cấm khu, khiến cho hắn không thể chống cự vậy. Thậm chí Hứa Thanh còn có một loại ảo giác, dường như hư vô bốn phía xuất hiện từng đạo khe hở, vờn quanh hắn, giống như là đều có thể đóng băng như hắn vậy. Lại càng không cần phải nói, đối với 44 đạo pháp khiếu trong cơ thể, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được pháp khiếu trong cơ thể đã trở nên yên lặng, pháp lực cũng tương tự, vận hành vô cùng chậm rãi, đồng thời vòng xoáy linh năng cũng giống y hệt như vậy. Dưới loại trạng thái này, hắn hoàn toàn không thể thiêu đốt mệnh hỏa. Một màn này khiến cho tâm thần của Hứa Thanh mãnh liệt co cuộn trào. Cảm giác an toàn sau khi mở ra mệnh hỏa lúc trước cũng lập tức tiêu tán. Điều khiến cho hắn ý thức sâu sắc được đó là đối với một cường giả mà nói thì chấn áp huyền diệu thái là rất dễ dàng. Nhưng Hứa Thanh cũng không phải là không có bất luận lực phản kích nào. Chớp mắt khi toàn thân hắn bị băng hàn bao phủ, hắn cảm nhận được mệnh đăng của mình tỏa ra hơi ấm. Nhiệt độ của nó hoàn toàn không bị băng hàn ở bên ngoài làm cho nguội lạnh đi, cho nên có lẽ hắn vẫn có cơ hội cưỡng ép đốt lên mệnh hỏa. Nhận thức được việc này khiến cho sự cảnh giác trong lòng Hứa Thanh càng trở nên mạnh hơn. Hắn biết là mình tuyệt đối không thể để cho người khác biết là mình có mệnh đăng trên người. Vì vậy sau khi xác nhận lần nữa, cái bóng của mình vẫn đang bao phủ trên mệnh đăng, hắn mới thở sâu một hơi, sau đó khó khăn xoay người nhìn ra sau lưng. Khoảnh khắc khi hắn xoay người, hắn liền thấy được ở phía sau, chẳng biết từ khi nào xuất hiện hai nữ tử, một người là nữ tử trung niên, còn một người là thiếu nữ. Nữ tử trung niên đang mặc một kiện cung trang màu đỏ, ở bên trên được thêu một cái đồ án bách diệp bằng những sợi tử kim tinh xảo vô cùng hoa lệ, nhìn qua giống như một mặt trời mới mọc trên bầu trời. Nhưng khí tức băng hàn không thể hòa tan cùng với thần sắc lạnh lẽo trên người thì lại đặc biệt rõ ràng, nhất là cặp mắt vượng của nàng vừa sâu mà vừa âm u như một cái giếng cổ, nhìn không thấy điểm cuối. Hình như tất cả hy vọng trong ánh mắt của nàng đều biến thành băng hàn. Nếu mà người khác nhìn chăm chú lâu vào ánh mắt này, sợ là sẽ bị ánh mắt này ảnh hưởng, thấm vào tận linh hồn. Mà giờ khắc này, nàng cũng đang nhìn Hứa Thanh. Quần áo trên người nàng không phải trang phục đặc trưng của bất luận một ngọn núi nào. Mà Hứa Thanh thì chưa từng gặp nàng ở Thất Huyết Đồng. Nhưng Hứa Thanh lại quen biết thiếu nữ ở bên cạnh. Trên người thiếu nữ này mặc một đạo bào màu tím nhạt rộng thùng thình, tựa như một cái váy dài. Phía sau còn đeo một thanh cổ kiếm, với cái đuôi tóc được buộc theo kiểu đuôi ngựa dựng thẳng. Thoạt nhìn qua thấy dáng người của nàng vô cùng hiên ngang, đồng thời cũng lộ ra làn da trắng nõn hồng hào. Thoạt nhìn thì cả người nàng có một loại khí khái hào hùng, nhưng cũng không thiếu vẻ dịu dàng. Nhất là giờ phút này nàng còn đang cười, hai mắt đã cong thành hình trăng lưỡi liềm, đồng thời trong mắt cũng hiện ra ánh sáng long lanh cực kỳ đáng yêu. Nàng chính là Đinh Tuyết. Nàng vừa nhìn thấy Hứa Thanh thì đôi mắt đẹp liền chớp động, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Hứa sư huynh, đây là tiểu A Di của ta. Người là phó phong chủ của ngọn núi thứ bảy chúng ta. Phụ tá cô trượng của ta, quản lý ngọn núi thứ bảy. Đinh Tuyết nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói còn mang theo một tia nhắc nhở. Đệ tử Hứa Thanh, bái kiến phó phong chủ. Bị ánh mắt từ di nhỏ của Đinh Tuyết quan sát, Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được cảm giác băng hàn từ trong đến ngoài thân thể càng lúc càng mãnh liệt. Cũng may là nội tình của hắn không tầm thường, cho nên giờ phút này, tuy bị ảnh hưởng mãnh liệt bởi ánh mắt của nữ tử trung niên, nhưng ít nhất hắn có thể hoạt động như thường. Vì vậy liền mở lời, chắp tay cung kính cúi đầu với A Di của Đinh Tuyết. Một màn này khiến cho đôi mắt lạnh như băng của nữ tử trung niên lộ ra một tia ngoài ý muốn, cũng cao thấp đánh giá lại Hứa Thanh, sau đó nhàn nhạt mở miệng, không cần đa lễ. Nói xong, nàng chú ý tới trong ánh mắt của chất nữ bên người tràn đầy ánh sáng khi nhìn Hứa Thanh. Với tư cách là một người từng trải nên tự nhiên nàng biết rõ loài ánh mắt này đại biểu cho cái gì. Vì vậy mà đáy lòng thở dài, hàn băng trên người cũng tiêu tán một chút, ngữ khí cũng hơi chỉ hoãn lại. Hôm nay gọi người tới đây là muốn đưa cho ngươi một cái nhiệm vụ tông môn, tạm thời làm người bảo vệ cho Đinh Tuyết. Gì à? hai chúng ta là bằng hữu với nhau. Đinh Tuyết vội vàng đoạt nói trước, lôi kéo cánh tay của dì nhỏ, thân sắc còn mang theo một chút ngây thơ, lắc lắc cánh tay của phó phong chủ. Thân sắc của Hứa Thanh như thường, tư thế không đổi, nhưng đáy lòng đã nổi lên từng tia gợn sóng. Một mặt lán không ngờ tới, bối cảnh của Đinh Tuyết lại lớn đến như vậy. Một phương diện khác thì là do tu vi của vị phó phong chủ này, khiến choán có một loại cảm thụ giống như trông thấy mấy vị phong chủ lúc trước. Đồng thời, lần tiếp xúc này cũng khiến Hứa Thanh cảm giác rõ ràng hơn đối với cấp độ kinh khủng của đám phong chủ. Giờ phút này bởi vì Đinh Tuyết làm nũng, vẻ lạnh lẽo của nữ tử trung niên có chút hòa tan, hiện lên một tia cưng chiều, sờ sờ lên đầu của Đinh Tuyết, sau đó mở miệng nói với Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi và Đinh Tuyết là bằng hữu, hôm nay ta không phải lấy thân phận phó phong chủ để nói chuyện với ngươi, mà lấy thân phận là trưởng bối của Đinh Tuyết. Nơi này là tiền tuyến, nơi là địa phương không được an toàn, nhưng Đinh Tuyết thì nhất định phải tới đây để làm nhiệm vụ, mà ta thì cũng có chuyện quan trọng phải làm, không thể tập trung để lo lắng cho an nguy của nàng mãi, cho nên ta cần ngươi hỗ trợ bảo vệ nàng trong một tháng, ngươi thấy có làm được không? Sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi một quyền lợi, đó là có thể tùy thời rời khỏi cuộc chiến, cũng sẽ đưa cho ngươi 3 tấm vô tự truyền tống phủ. Nghe thấy mấy chữ vô tự truyền tống phủ, trái tim của Hứa Thanh lập tức đập nhanh. Hắn biết rõ vô tự truyền tống phủ là một loại ngọc bảo có giá trị vượt qua rất nhiều các loại pháp khí. Bất kỳ tấm nào cũng phải có giá từ 7 cho đến 80 vạn linh thạch trở lên. Quan trọng nhất là vật này còn cực kỳ hiếm thấy. Bình thường vừa xuất hiện, ở cửa hàng thì sẽ bị người khác tranh đoạt. Hôm ấy Hứa Thanh đã từng nhìn thấy một tấm trong minh khí các ở khu bằng minh của ngọn núi thứ 6, nhưng đó là hàng không bán. Tác dụng của vật này chẳng khác gì tính mạng thứ hai, có thể sử dụng ở bất cứ khu vực nào. Chỉ cần bóp nát là có thể truyền tống rời khỏi. Chỉ là khi truyền tống thì sẽ không có quy luật nhất định. Có thể sẽ truyền tống ra ngay ở gần đó, cũng có thể xuất hiện bên ngoài vạn dặm. Mà chuyện này hiển nhiên là do Đinh Tuyết để ra. Nói cách khác, nếu như nàng thực sự muốn tìm kiếm người bảo vệ, chỉ cần lấy phần thưởng là 3 tấm vô tự truyền tống phù thì sẽ có rất nhiều cường giả tiếp nhận. Vì vậy Hứa Thanh liếc mắt nhìn Đinh Tuyết. Trông thấy Hứa Thanh chú ý đến mình, khuôn mặt của Đinh Tuyết hơi đỏ lên, đáp lại Hứa Thanh bằng một nụ cười rất ngọt ngào. Mắt thấy một màn này, nữ tử trung niên hơi lắc đầu, sự tĩnh mịch trong mắt cũng hiện lên một chút không nhẫn nại, đưa một cái túi chữ vật đặt lên tay của Đinh Tuyết, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Các người tự quyết định đi. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Mà mắt thấy dì nhỏ rời đi, Đinh Tuyết nhanh chóng chạy tới bên cạnh Hứa Thanh, vội vàng mở miệng. Hứa Thanh sư huynh, đó là dì nhỏ của ta. Ngày bình thường dì nhỏ không có ở trong Thất Huyết Đồng, mà trên quần đảo Tây San, cũng là người mà ta nói với người lúc tiễn ta trên biển, kêu người đi bái kiến cùng ta đó. Hôm ấy Triệu Trung Hằng đi theo ta, dì nhỏ của ta là người rất tốt, liền tặng cho gã một viên đan dược. Vốn dĩ người mà đi theo ta, thì viên đan dược này đã đưa cho ngươi rồi. Triệu Trung Hằng cũng dùng viên đan dược này để hình thành Long Kình Biển Cấm, thật là tiện nghi cho gã. Hứa Thành nghe đến đó liền trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía Đinh Tuyết, hỏi một câu. Phong chủ của ngọn núi thứ 7 là phu quân của dì nhỏ ta? Đinh Tuyết vừa cười vừa nói. Hứa Thành lần nữa im lặng. Bất quá, giữa dì nhỏ của ta và Dượng có chút mâu thuẫn trên lý niệm, cho nên nhiều năm trước, dì nhỏ đã chuyển ra khỏi Thất Huyết Đồng, rồi đi tới quần đảo Tây Sơn để mà Tây San để mà ở. Lần này là bởi vì Thất Huyết Đồng xảy ra chiến tranh, cho nên người mới tới đây. Hứa Thành sư huynh, lần này người bảo hộ ta một chút được chứ? Thật ra ta tới nơi này là muốn gia tăng chút lịch duyệt. Tông môn cũng có khảo hạch với đệ tử hạch tâm, mà Dượng của ta dự định đưa ta đến Liên Minh Bảy Tông, cho nên cần có lý lịch của ta vừa chân thật mà lại đẹp mắt một chút. Mặt khác ta chuẩn bị về sau sẽ chuyên chú học tập dược thảo, cho nên Hứa Thành sư huynh, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể giúp ta bổ túc một chút kiến thức dược thảo hay không? Đinh Tuyết cũng không hề giấu giếm, nói thứ mình cần cho Hứa Thanh, đồng thời cũng đưa túi chữ vật tới. Hiển nhiên là bất kể Hứa Thanh có đồng ý hay không, nàng cũng sẽ đưa vô tự chuyển tống phủ cho Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn túi chữ vật một chút, lại nhìn vẻ chờ mong của Đinh Tuyết. Trước giờ hắn vẫn là phi thường thưởng thức sự hiếu học của Đinh Tuyết, huống hồ vô luận là lần trước đối phương tặng hắn ngọc giản trúc cơ, hay là 3 tấm vô tự truyền tống phủ bây giờ, thì cũng đều khiến hắn không tìm được lý do nào để cự tuyệt. Mà cách làm của Đinh Tuyết cũng làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Vì vậy Hứa Thành khẽ gật đầu, nhận lấy túi chữ vật kiểm tra một phen. 3 tấm ngọc phù bên trong tràn ra ánh sáng nhu hòa, pháp lực ở bên trên hết sức dồi dào. Vì vậy Hứa Thành nhẹ gật đầu, nhận lấy túi chữ vật kiểm tra một phen. Thật tốt, cảm ơn Hứa Thành sư huynh. Tinh Tuyết rất là hưng phấn. Tiếp đó nàng thoạt nhìn vô cùng tự nhiên muốn kéo cánh tay Hứa Thanh, nhưng lại bị Hứa Thanh tránh đi. Đinh Tuyết cũng không hề biểu lộ ra sắc mặt khác thường, vẫn tươi cười ngọt ngào như trước, rồi dẫn Hứa Thanh đi vào một điểm truyền tống, rời khỏi hạch tâm của bộ chỉ huy. Thời gian tiếp theo, ngoại trừ ban đêm, nàng phải về với dì nhỏ ở đây, còn thời gian bình thường đều đi theo bên cạnh Hứa Thanh ở trên nhân ngư đảo, hoàn thành cái lần rèn luyện ngoài tiên tiến trong lý lịch của nàng. Nhưng Đinh Tuyết rất thông minh, mặc dù cơ hội lần này là nàng tranh thủ cho Hứa Thanh, và lại bên trong cũng có một chút tư tâm của nàng, nhưng nàng cũng không biểu lộ quá mức rõ ràng, mà chỉ lôi kéo Hứa Thanh đi nhận một chút nhiệm vụ đặc thù. Từ chỗ Đinh Tuyết và Hứa Thanh cũng biết được một điều, hóa ra nhiệm vụ của đệ tử Hạch Tâm lại không cùng một dạng với đệ tử của đám đệ tử bình thường bọn họ. Nhiệm vụ của đệ tử Hạch Tâm sẽ có nhiều ban thưởng hơn, và lại rõ ràng cũng giảm bớt nguy hiểm, phần lớn đều là nhiệm vụ có thể hoàn thành trong đảo. Nhưng mà tương ứng là đệ tử Hạch Tâm thì bản thân và tông môn sẽ có liên quan cực lớn với nhau. Có thể nói nếu như Thất Huyết Đồng có một ngày gặp phải hạo kiếp không thể hóa giải, vậy thì những đệ tử như Hứa Thanh có thể thong dong rời đi mà không bị truy sát. Nhưng đệ tử Hạch Tâm tất nhiên sẽ bị đối phương toàn lực thanh trừ. Cho nên làm đệ tử Hạch Tâm có lợi mà cũng có hại. Hứa Thanh cũng không hâm mộ gì điều này, hắn cảm thấy hiện tại hắn đang rất ổn. Thời gian kế tiếp, mỗi ngày Hứa Thanh đều dắt theo Đinh Tuyết thành một đôi đi tiếp nhận các loại nhiệm vụ nhỏ, ví dụ như vận chuyển vật tư trọng yếu từ đảo này sang đảo khác, lại ví dụ như làm một chút công việc giải quyết hậu quả, lại ví dụ như công tác thống kê về thương vong. Trên cơ bản thì đều là những nhiệm vụ chả có gì khó khăn, lại không có nguy hiểm tới sinh mệnh. Trong lúc nhàn hạ, Đinh Tuyết còn có thể nhờ hắn cố vấn tri thức về dược thảo, mỗi lần đều đưa ra linh thạch để tôn trọng tri thức. Mặc dù trong cảm giác của Hứa Thanh, mỗi lần nhận 100-200 linh thạch thì đã không còn chân quý như trước, nhưng trong lòng hắn vẫn có quan niệm là tích tiểu thành đại. Cho đến khi trôi qua 7-8 ngày, Đinh Tuyết mới dần tiếp nhận một số nhiệm vụ có độ khó cao hơn một chút, ví dụ như tìm kiếm một số kẻ phản loạn của nhân ngư tộc cùng với chỗ ẩn thân của tu sĩ hải thi tộc ở trên nhân ngư đảo. Loại nhiệm vụ này đã có mức độ nguy hiểm tương đối cao, nhưng cuối cùng thì nơi đây cũng là bộ chỉ huy tiền tuyến của Thất Huyết Đồng, cho nên độ khó cũng chỉ có hạn mà thôi. Và lại tông môn cũng có sự trợ giúp tương đối, cho nên rất thích hợp để đệ tử Hạch Tâm rèn luyện. Mà Đinh Tuyết thì tựa hồ rất xem trọng lý lịch của mình, mặc dù những nhiệm vụ có nguy hiểm nhất định, nàng cũng thường thường xông lên trước tiên, căn bản là không sợ bị thương, thậm chí càng nguy hiểm thì nàng vọt lên càng nhanh. Nhưng dưới sự bảo vệ cẩn thận tỉ mỉ của Hứa Thanh, mỗi lần Đinh Tuyết đều hữu kinh vô hiểm, hóa giải nguy cơ. Việc này cũng khiến cho Đinh Tuyết có chút nôn nóng, điều này không phù hợp với kế hoạch của nàng. Nhất là mắt thấy một tháng rất nhanh liền trôi qua, vì vậy nàng liền hung hăng nghiến răng. Trong một buổi sáng sớm, lúc gặp mặt Hứa Thanh, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, giống như tùy thời có thể ngã xuống. Hứa Thanh khẽ giật mình sau khi đánh giá Đinh Tuyết vài lần, sắc mặt bỗng có chút thay đổi. Hắn phát hiện tu vi trong cơ thể Đinh Tuyết hỗn loạn, khí tức rối tung, rất nhiều kinh mạch bế tắc, rõ ràng thương thế ở trong thời gian ngắn rất khó mà khỏi hẳn. Đúng là nàng đã bị thương không nhẹ. Hứa sư huynh, đều là do ta quá nóng lòng. Ta nghĩ rằng mình quá yếu cho nên muốn nhanh một chút đột phá cảnh giới đại viên mãn. Vì vậy đêm qua tu luyện xảy ra sự cố cho nên thân thể mới bị trọng thương. Đinh Tuyết khó khăn mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, miễn cưỡng dùng sức mới đứng vững được. Mà dì nhỏ của ta cũng đã đi ra chiến trường rồi nên không có ở đây. Ta đã tìm kiếm mà không thấy. Người nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, chờ thương thế của người khỏi hẳn thì lại tiếp tục làm nhiệm vụ là được. Hứa Thanh nghe vậy mở miệng an ủi, không được. Đinh Tuyết quính lên vội vàng cự tuyệt, đáy lòng thầm nghĩ nếu thực sự để cho lão nương quay về nghỉ ngơi, lần này chẳng phải ta tự nhiên bị thương mà không được gì sao. Bái nhập liên minh bảy tông là giấc mộng của ta. Bây giờ tất cả mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu lý lịch của bản thân, cho nên ta không thể vì chút sơ sẩy của mình mà khiến cho mọi công sức trước đây đổ sông đổ biển. Hôm nay, ta đã tiếp nhận 16 cái nhiệm vụ. Hứa sư huynh, tư chất của ta tầm thường, cho nên nhất định phải càng cố gắng hơn mới được. Dù là bị thương, nhưng ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Chút thương thế này tính là cái gì? Ánh mắt của Đinh Tuyết rất kiên định. Ta không thể để cho gì nhỏ thất vọng được. Hứa sư huynh, hôm nay ngươi có thể dìu ta đi hoàn thành nhiệm vụ được không? Làm phiền ngươi. Đinh Tuyết nói tới chỗ này, âm thanh liền hơi hư nhược xuống một chút. Nói xong liền muốn hạ thấp người để cúi đầu với Hứa Thanh, nhưng nàng vừa hạ xuống thì thân thể mềm nhũn như sắp ngã. Hứa Thanh theo bản năng liền đỡ một cái, Thân thể của Đinh Tuyết cũng thuận thế ngả vào trong ngực của Hứa Thanh. Lông mi của nàng khẽ run lên, hô hấp rõ ràng có chút dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên ửng đỏ. Hứa Thanh trầm mặc, hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ không được bình thường, nhưng lại không biết làm sao để cự tuyệt. Dẫu sao thương thế trong người Đinh Tuyết là thật, với cả thực sự cũng rất nghiêm trọng. Cứ như vậy, ngày hôm nay Hứa Thanh dìu Đinh Tuyết đi hoàn thành 16 cái nhiệm vụ mà nàng đã nhận. Mà Đinh Tuyết mặc dù thực sự suy yếu, nhưng đáy lòng lại hưng phấn đến cực hạn. Đây là kết quả mà nàng muốn. Lần này nàng năn nỉ Di nhỏ để Hứa Thanh tới bảo vệ mình, chính là vì muốn tiếp xúc thân mật cùng với Hứa Thanh, cũng là để Hứa Thanh sinh ra tình cảm thâm căn cố đế với mình. Nàng rất rõ ràng một điều, muốn tấn công Hứa Thanh, vậy thì không thể nóng vội, cần phải từ từ tiếp cận, tốt nhất là có thể lâu ngày sinh tình, đó mới là thượng sách của những kẻ lão luyện tình trường. Cho nên nàng mới biến mình thành bộ dạng như vậy, thương thế trên người cũng từ đó mà sinh ra. Nhưng mà nàng cũng hiểu, kế này không thể thi triển hàng ngày, tuyệt đối không thể để lộ ra cảm giác của mình. Vì vậy ngày hôm sau, nàng liền khôi phục một chút thương thế, về sau thì hết thảy đều trở lại như thường. Những ngày tiếp theo, Đinh Tuyết tính toán thời gian trong lòng, mỗi ngày đều rất phấn khởi, dẫn theo Hứa Thanh chạy tới chạy lui ở bốn hòn đảo của nhân ngư tộc. Cho đến khi lại trôi qua 7-8 ngày, Đinh Tuyết cảm thấy thời cơ đã tới, đang muốn triển khai tính toán thứ hai của mình. Nàng rất có lòng tin với kế sách này, sau khi sử dụng có thể khiến quan hệ giữa nàng và Hứa Thanh càng tiến triển và hiểu rõ nhau hơn. Dù gì thì vì kế hoạch này mà nàng đã chuẩn bị mấy tháng lận. Nhưng lại có một điều để cho nàng cực kỳ mất hứng, đó là trong thời khắc mấu chốt này, vậy mà có khách không mời mà đến, chính là Triệu Trung Hằng. Bản thân Triệu Trung Hằng cũng chẳng biết tại sao, sau khi Hứa Thanh bước vào trúc cơ, thì đột nhiên tốc độ tu luyện của gã cũng tiến nhanh hơn, bây giờ đã đến trình độ ngưng khí đại viên mãn, cách trình độ thử nghiệm đột phá trúc cơ không còn xa nữa. Dựa theo đạo lý mà nói, thời điểm này gã cần bế quan củng cố cảnh giới đại viên mãn của mình, sau đó thì bắt đầu trùng kích lên trúc cơ. Nhưng hiển nhiên gã đang nghe nói chuyện ở nơi đây, vì vậy dứt khoát lựa chọn tham chiến. Ngày đầu tiên đi tới nhân ngư đảo, gã liền mặt dày mày dạn đến bên Đinh Tuyết. Làm gì, gã cũng không đi, một mực cứ đi theo. Thậm chí sau khi Đinh Tuyết thấy phiền, gã còn lấy ra một cái ngọc giản nhiệm vụ. Cũng không biết là gã dùng phương pháp gì, vậy mà mấy nhiệm vụ tương tự như của Đinh Tuyết. Kể từ đó thì Đinh Tuyết cũng có phần bất đắc dĩ. Hứa Thanh thì từ đầu đến cuối không hề để ý tới chuyện này. Bất kể ai tới cũng không liên quan gì với hắn. Hắn tính toán thời gian, nhiều nhất lại thêm vài ngày nữa là kỳ hạn bảo vệ một tháng liền kết thúc. Triệu Trung Hằng, nếu như người nhất quyết muốn đi theo ta, vậy thì nhất định phải làm theo hai quy định tạm thời này. Đinh Tuyết đang ở trước mặt Hứa Thanh, đánh lòng rất khó chịu nhìn Triệu Trung Hằng. Một, toàn bộ hành trình ngươi không thể nói chuyện. Hai, phải bảo trì khoảng cách 3 trượng với ta. Ngươi không đồng ý thì đi, mà đồng ý thì lưu lại. Triệu Trung Hằng thở sâu, lúc đến đây gã cũng đang nghĩ kỹ là sẽ có tình huống như thế này rồi. Cho nên gã đưa mắt nhìn khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Đinh Tuyết, nhìn cả dáng người lồi lõm của nàng. Sau đó nhanh chóng quét mắt nhìn Hứa Thanh, hình như đang không hề để ý tới nơi đây. Tiếp đó gã vội vàng thu hồi ánh mắt, đáy lòng hiện ra vẻ kiên định trước nay chưa từng có. Tu vi cao hơn thì sao chứ? Làm sao có thể so sánh với sự chân tâm thật ý của ta? Theo đuổi nữ nhân chứ đâu phải đi đánh lộn. Tu vi cao thì có tác dụng cái rắm gì? Ra ra ta, tu vi có cao hơn nữa, cũng không phải là bị nội tổ mẫu của ta quăng ra ngoài đó sao? Thất gia không phải cũng tương tự, phải sống một mình trên ngọn núi thứ bảy đó ư? Điều này đã nói rõ một chuyện, đó là tu vi cao, chưa hẳn tán gái đã mạnh. Chân tâm của lão tử mới là mấu chốt cuối cùng để thu lại hạnh phúc. Nó không thể bị phá vỡ. Có thượng thiên chứng giám, nhân thần không thể biện bác. Nửa khuôn mặt trên bầu trời có mở mắt ra thì cũng không thể diệt được chân tâm của ta. Cho nên, nếu như theo đuổi nữ nhân mà còn phải nhìn tu vi, vậy thì chẳng phải lão tổ đã là thê thiếp thành đàn rồi sao? Toàn bộ thế giới đều là tôn nữ của lão. Triệu Trung Hằng càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, ánh mắt ngày càng kiên định. Hắn nhìn Đinh Tuyết với tình cảm chân thành, trầm giọng mở miệng. Được. Triệu Trung Hằng gia nhập khiến cho Đinh Tuyết rất không vui, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói thì không có gì khác biệt. Mặc dù có mấy lần, hắn cũng phát hiện Triệu Trung Hằng len lán, quan sát chán của mình. Việc này cũng khiến Hứa Thanh có chút kỳ quái, nhưng không quá để trong lòng. Nhất là đối phương rất thức thời, không có trêu chọc tới hắn. Vì vậy đa số thời điểm Hứa Thanh cũng xem nhẹ đối phương. Cho đến vài ngày sau, khi ba người hoàn thành một cái nhiệm vụ nhỏ, lúc nghỉ ngơi, một đêm, hội tụ lại cùng một chỗ, thân sắc Hứa Thanh có chút kỳ dị, liếc mắt qua Triệu Trung Hằng. Đinh Tuyết cũng nhìn đến Triệu Trung Hằng, sau đó cũng hơi sửng sốt một chút. Nàng liếc nhìn lông mi Triệu Trung Hằng, rồi quay đầu nhìn Hứa Thanh một chút, thần sắc chậm rãi có chút cổ quái. Chỉ có thần sắc của Triệu Trung Hằng là như thường, ngẩng đầu lên khiến cho lông mi của mình hiện ra cho Hứa Thanh và Đinh Tuyết nhìn, trong lòng tràn đầy đắc ý. Mà giờ khắc này nếu như có người khác ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện ra hình dáng lông mi của Triệu Trung Hằng gần như giống như đúc với lông mi của Hứa Thanh. Bất kể là độ cao của lông mày, chiều dài hay độ rộng ở đuôi mày đều nhất trí với nhau. Hứa Thanh nhìn qua Triệu Trung Hằng, bỗng nhiên hắn đã hiểu tại sao ngày hôm trước đối phương lại không ngừng nhìn lén cái trán của mình, thì ra là nhìn cái lông mi. Người này có bệnh sao? Hứa Thanh nhớ tới đánh giá của Triệu trưởng lão đối với thằng cháu của mình, cảm thấy rất có đạo lý. Đinh Tuyết thì thở dài, nàng cảm thấy hành động của Triệu Trung Hằng đã trở nên điên rồ, có chút lông mi ở trên mặt là để phân biệt với người khác. Hứa sư huynh chỗ đó dĩ nhiên càng nhìn càng đẹp mắt, nhưng cái tên Triệu Trung Hằng này nàng cảm thấy lúc trước thật ra vẫn là rất tốt, nhưng bây giờ nhìn gã thế nào cũng đều thấy vô cùng quái dị, giống như một con gà đất lại đi cắm thêm hai chiếc lồng vũ của Khổng Tước vậy. Nhưng hiển nhiên Triệu Trung Hằng thì không cho là thế, một đường rất là đắc ý. Gã cảm thấy hôm nay Đinh Tuyết rõ ràng nhìn gã nhiều hơn so với trước kia, vì vậy gã bắt đầu nhìn chằm chằm vào cái mũi của Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc. Cứ như vậy, thời gian về sau, ba người bọn họ đều bình an vô sự. Ngoại trừ Triệu Trung Hằng thì tướng mạo của gã dần có một chút điều chỉnh tinh vi, nhưng do dù thế nào thì vẫn để lại chút dấu vết. Hứa Thanh cũng đã cạn lời không biết phải nói gì. Đồng thời còn có một chuyện khác khiến Hứa Thanh cảm thấy ngoài ý muốn. Đó là Triệu Trung Hằng không chỉ sửa đổi những thứ này, mà khi gã tặng lễ vật cho Đinh Tuyết, vậy mà tặng cả hai phần quà. Điểm này làm cho Đinh Tuyết cũng thật bất ngờ. Nhìn biểu cảm của Hứa Thanh và Đinh Tuyết, Triệu Trung Hằng là càng đắc ý hơn. Gã cảm thấy một lần bế quan của mình thật có ý nghĩa vô cùng lớn, bởi vì gã đã nghĩ rõ được một chuyện. Nếu như đã yêu một người, vậy thì sẽ là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nếu như đã lựa chọn dùng cả một đời để theo đuổi nàng, vậy thì phải có một tấm lòng bao dung, phải bao dung tất cả những người khách qua đường của nàng. Cho nên, tại sao không dựa theo lý niệm đó để tặng quà cho nàng? Tặng quà sẽ đưa tặng nàng hai phần, để cho nàng có thể đưa cho người khách qua đường kia một phần. Đây không phải cũng đang biểu hiện ra là mình không giống người thường hay sao? Triệu Trung Hằng cảm thấy là mình đã thông suốt mọi thứ, vì vậy trong lúc nội tâm thăng hoa, ngày hôm nay thì Đinh Tuyết kiểm tra một cái mật đạo tràn ngập dị chất rồi mở nó ra. Trong lúc chờ đợi dị chất tiêu tán, Triệu Trung Hằng ở một bên lấy ra hai hộp thuốc từ trong lồng ngực đưa cho Đinh Tuyết. Đinh Tuyết tiếp nhận mở ra, sau đó có chút kinh ngạc. Bác dị đan, đây là đan dược bí truyền của ngọn núi thứ hai. Ở bên ngoài không có bán, ngày bình thường hiếm gặp. Triệu Trung Hằng mỉm cười gật đầu, thần sắc của Đinh Tuyết rất cổ quái. Nhìn hai phần đan dược trong tay, nàng lại nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh sư huynh, cảm ơn ngươi mấy ngày này đã giúp ta. Cái này coi như ta trả lại cho ngươi những kiến thức về dược thảo. Phần đan dược này, nghĩ đến từ sư huynh cũng không dùng được. Nhưng bởi vì hiếm thấy cho nên có thể để cho sư huynh dùng làm đồ vật để nghiên cứu dược liệu. Nói xong Đinh Tuyết mỉm cười ngọt ngào với Hứa Thanh, sau đó đưa đan dược cho hắn. Huống hồ mấy ngày hôm nay, sư huynh cũng đã trông nom Triệu Trung Hằng, rất đáng nhận được phần thủ lao này. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cảm thấy Đinh Tuyết nó có lý, vì vậy nhận lấy viên đan dược. Hô hấp của Triệu Trung Hằng bỗng nhiên có chút dồn dập, nhưng rất nhanh lại mỉm cười gật đầu với Hứa Thanh, đồng ý với cách giải thích này. Hứa Thanh đưa mắt nhìn viên đan dược đang muốn thu hồi, bỗng nhiên thần sắc ngưng tụ lại, mạnh mẽ nhìn về phía mật đạo vừa được mở ra, bước tới bên cạnh. Các người lùi ra sau một chút. Lời hắn vừa nói ra, Đinh Tuyết nhanh chóng phản ứng, nháy mắt rút lui. Triệu Trung Hằng vội lui ra phía sau. Mắt thấy hai người đã rời xa, Hứa Thanh nhìn vào cái mật đạo trước mặt, ánh mắt nheo lại. Vị trí chỗ mật đạo này là dưới một căn phòng sụp đổ, và lại rõ ràng cho thấy gần đây đã bị đào ra, dùng để ẩn nấp. Cũng có thể thấy được bốn phía có bố trí một chút phủ văn. Mặc dù bây giờ đã mất đi hiệu quả, nhưng nghĩ đến hẳn là có tác dụng giúp cho cái mật đạo này được ẩn giấu kỹ hơn. Mà mật đạo này không lớn, chỉ có thể để cho một người chui vào. Theo mật đạo mở ra thì không khí bên trong tràn ra lạnh người. Khí lạnh bên trong và dòng nước ấm ở bên ngoài giao hòa tạo thành một chút sương mù. Mà trong màn sương mù này, ngoại trừ dị chất nồng đậm còn bay ra một chút thi độc. Hứa Thanh liền cảnh giác. Đây là nhiệm vụ do Đinh Tuyết tiếp nhận. Nhiệm vụ này là tìm kiếm chỗ tu sĩ hải thi tộc ẩn thân để lẻn vào Nhân Ngư đảo. Lúc trước bọn họ đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có thu hoạch. Hôm nay ở trên trấn nhỏ của đảo U Tàng, Đinh Tuyết lấy ra pháp khí đặc thù, cảm giác là có chấn động dị chất tăng lên cho nên mới tìm đến chỗ này. Vốn dĩ là Hứa Thanh cũng không để trong lòng, Dựa theo kinh nghiệm đánh chết tu sĩ hải thi tộc của hắn, coi như hải thi tộc thực sự có một chút là tộc nhân được ẩn nấp trên nhân ngư đảo, vậy thì cũng không phải là ngưng khí như là Đinh Tuyết có thể tìm ra. Mà pháp khí chắc kiểm tra đặc thù cũng không có hiệu dụng quá lớn, trừ phi là tu sĩ hải thi tộc này cố ý tỏa ra dị chất, bằng không mà nói có quá nhiều biện pháp để nội liễm dị chất, không lộ ra ngoài. Cho nên, trong lòng Hứa Thanh nhận thấy nhiệm vụ mà tông môn giao cho đệ tử hạch tâm ngưng khí làm, thật ra đều dùng làm bộ làm dáng thôi, để cho bọn họ thích ứng được với tiết tấu của chiến tranh. Về phần nguy hiểm, chắc chắn là chả có mấy. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, sau khi Đinh Tuyết mở ra cái mật đạo này, theo dị chất lần lượt tràn ra, Hứa Thanh rất nhanh nhận ra sự việc không được bình thường, bởi vì trong dị chất rõ ràng có tràn ra cả thi độc nữa. Chẳng lẽ thực sự có một tên tu sĩ hải thi tộc ẩn nấp trên nhân ngư đảo rồi bị Đinh Tuyết bắt được hay sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hy vọng là anh em bớt chút thời gian cho mình xin một like, một comment, một chia sẻ. Cảm ơn anh em rất nhiều.